Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, tu hành 7 năm. Cuối cùng thành cự đầu, răng rắc, Nam Vân Vương Thánh Vực, từng mảnh sụp đổ, liền như là pha lê mặt kính một dạng, răng đầy vết dạn, sau đó liền bắt đầu ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Đây chính là một vị thánh thể cửu trọng thánh vực. Mắt thấy một màn trước mắt, Bách Hậu Minh rất nhiều thánh tôn thậm chí đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi ta không có nhìn lầm, Lôi thánh tôn thế mà đánh nát thánh vực, chính xác 100%. Lôi thánh tôn không biết dùng biện pháp gì thế mà cũng có thể ngưng tụ ra thánh vực. Nam Vân Vương thánh vực cũng không là đối thủ, bị trực tiếp đánh nát. Nói như vậy, chúng ta được cứu. Không, không, không, chỉ sợ không phải được cứu đơn giản như vậy, mà là chúng ta Bách Hậu Minh chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Lôi thánh tôn quả nhiên am hiểu sáng tạo kỳ tích, liền Nam Vân Vương đều có thể hạ gục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đều nói thánh vực vô địch, nhưng cho dù Lục Vương một trong Nam Vân Vương vận dụng thánh vực tại Lôi thánh tôn trước mặt lại đáng là gì? Chân chính vô địch chính là Lôi thánh tôn. Thấy Lôi đạo như thế dũng mãnh phi thường, đem trước không ai bì nổi, tựa như thiên thần Nam Vân Vương đều cho đánh lui, hết thảy thánh tôn tầm mắt đều là lửa nóng. Bọn hắn rất rõ ràng chuyện này đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào, đối Bách Hậu Minh mà nói lại ý vị như thế nào. Lôi đạo không để ý đến này chút thánh tôn, cứ việc này chút thánh tôn ở trong có rất nhiều người quen, tỉ như Cửu Cung Hầu, tỉ như Hoàng Sa Công, lại so như Lưu Ly Công. Lôi đạo trong mắt chỉ có một người, đó chính là hắn đối thủ, đường đường Lục Vương một trong Nam Vân Vương. Lôi đạo từng bước đi tới, lăng không mà đi, đạp trong hư không, liền phảng phất đạp tại một tầng lại một tầng trên cầu thang. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Nam Vân Vương. Trên người hắn thánh vực, nương theo lấy hóa hải thánh thể khuếch trương mà điên cuồng khuếch trương. Trùng trùng điệp điệp cuốn tới, thế không thể đỡ. Nam Vân Vương, xuất ra người toàn bộ thủ đoạn đi. Lôi Mỗ biết, đường đường Lục Vương một trong, một vị chân chính thánh thể cửu trọng vô địch cự đầu, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lôi đạo thanh âm như sấm nổ quanh quẩn ở trong hư không. Rõ ràng Lôi đạo cũng không cảm thấy Nam Vân Vương liền chút thực lực ấy. Dù sao Nam Vân Vương không chỉ có riêng chẳng qua là thánh thể cửu trọng cự đầu, vẫn là Lục Vương một trong. Hắn có Hy Hòa chi thần tự mình luyện chế thánh bảo, đó là vương ấn. Bất quá thời khắc này Nam Vân Vương ở sâu trong nội tâm lại vô cùng run sợ. Hắn thánh vực bị xé nứt trong chớp mắt, trên thực tế dòng giã 9 bộ thánh thể liền đã bị kịch liệt trùng kích. Này loại trùng kích khiến cho hắn tổn thất nặng nề, 9 bộ thánh thể ít nhất bị ma diệt một thành. Đây chính là dòng giã một thành, lại đến mấy lần, chẳng phải là muốn bị triệt để ma diệt rồi. Dù sao, thánh thể cửu trọng thánh vực, trên thực tế liền là 9 bộ thánh thể lực lượng dung hợp lại cùng nhau tạo thành. Một khi thánh vực bị xé nứt, bị nghiền nát, vậy thì tương đương với thánh thể bị thương nặng. Người vừa mới điều động quỷ dị lực lượng, có thể là quy tắc chi lực. Nam Vân Vương nghi ngờ không thôi, xa xa tránh đi, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Hắn không thể tin được, nhưng hắn cảm ứng lại không có sai. Quy tắc chi lực, nếu thật là quy tắc chi lực, như vậy Nam Vân Vương nơi nào còn có lá gan sẽ cùng Lôi đạo đại chiến. Lôi đạo từng bước một đi tới, đứng chắp tay, ngạo nghễ nói ra, Nam Vân Vương, Lôi Mỗ thi triển chính là quy tắc chi lực lại như thế nào? Không phải quy tắc chi lực lại như thế nào? Nam Vân Vương trong mắt nghi ngờ không thôi. Thật sự là hắn còn có cường hãn hơn thủ đoạn. Cũng chính là Thánh Bảo Vương ấn không có thôi động. Một khi thôi động Thánh Bảo, lực lượng của hắn sẽ càng thêm cường đại. Nhưng thôi động Thánh Bảo, đây là cùng thần triều mặt khác Ngũ Vương lúc chiến đấu chuẩn bị. Cơ hồ coi là Nam Vân Vương thủ đoạn mạnh nhất, nhưng Nam Vân Vương lại nhìn không thấu lôi đạo. Hắn không nguyện ý mạo hiểm, tại không có thi triển Thánh Bảo tình huống dưới, hắn thánh vực đều bị lôi đạo trực tiếp cho nghiền nát. Nếu như thi triển Thánh Bảo, cái kia chính là được ăn cả ngã về không. Thành công tuy tốt, nhưng nếu là thất bại đây, như thế giá quá lớn, hắn có thể sẽ chết. Đường đường Lục Vương một trong, thánh thể cửu trọng cự đầu, Nam Vân Vương không nguyện ý mạo hiểm như vậy, hắn còn có lượng lớn thời gian dùng tới cường hóa bản thân. Không đáng hiện tại cùng lôi đạo liều mạng. Lôi Thánh Tôn, Bổn Vương thừa nhận, ngươi rất mạnh, so sánh thánh thể cửu trọng cự đầu. Đã như vậy, ngươi cũng cần phải hùng bá một phương. Bách Hậu Minh liền giữ lại cho ngươi lại có làm sao? Lần sau, Bổn Vương lại gặp một lần Lôi Thánh Tôn. Nói xong, Nam Vân Vương đi thẳng, lôi đạo không có đi truy. Hắn nhìn Nam Vân Vương rời đi phương hướng, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Kỳ thật, Nam Vân Vương tại kiêng kỵ lôi đạo. Lôi đạo lại làm sao không kiêng kỵ Nam Vân Vương? Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, kỳ thật hoàn toàn không phải Nam Vân Vương chân chính thánh vực đối thủ. Vô phương chống lại, bất quá, lôi đạo gia nhập hủy diệt quy tắc lực lượng, trong nháy mắt liền thay đổi thế cục. Đây là quy tắc chi lực quá mạnh, chẳng qua là, vẻn vẹn chẳng qua là phân tích 90% hủy diệt quy tắc. Lôi đạo đối với quy tắc chi lực điều động, thật sự là rất có hạn, liền vừa mới điều động những hủy diệt quy tắc đó lực lượng. Trên thực tế liền đã nhanh đến lôi đạo mức cực hạn. Nếu như Nam Vân Vương thật liều mạng, lôi đạo cũng không cách nào cam đoan thắng bại. Chính là bởi vì lẫn nhau đều kiêng kỵ, lôi đạo cũng không có nắm chắc có thể trọng thương thậm chí chém giết Nam Vân Vương. Bởi vậy, lúc này mới bỏ mặc Nam Vân Vương rời đi. Huống chi, hiện tại cũng không phải cùng Nam Vân Vương liều mạng thời điểm. Hiện tại, vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Vô luận là Nam Vân Vương vẫn là lôi đạo, kỳ thật đều ở một lực lượng tích xúc thời điểm. Loại thời điểm này đi liều mạng, được không bù mất, bất quá, mặc kệ lôi đạo nội tâm nghĩ như thế nào. Nhưng Nam Vân Vương lại hoàn toàn chính xác rút lui. Đây là Bách Hậu Minh thắng lợi, là lôi đạo thắng lợi. Bách Hậu Minh người đều mừng rỡ. Bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa, Bách Hậu Minh cũng có một vị thánh thể cửu trọng vô địch cự đầu tỏa chấn. Đây mới là Bách Hậu Minh tại sau này hỗn loạn hy hòa thần triều ở trong bảo đảm lớn nhất. Vù, Thương Dương Vân Xuyên bay tới. Thần sắc hắn có chút xúc động, nhưng tầm mắt lại có chút phức tạp. Lôi Thánh Tôn, chúc mừng ngươi cuối cùng thành cự đầu. Thương Dương Vân Xuyên, nhường Bách Hậu Minh tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Thế là, dồn dập hô, chúc mừng Lôi Thánh Tôn. Chúc mừng Lôi Thánh Tôn, cuối cùng thành cự đầu. Âm thanh lớn, quanh quẩn tại cả tòa Thương Dương Thành. Cự đầu, đây không phải bình thường xưng hô, mà là một loại đặc chế, chuyên chỉ thánh thể cửu trọng thánh tôn. Cũng chỉ có thánh thể cửu trọng mới có thể được xưng là cự đầu. Mà bây giờ, lôi đạo dùng không quan trọng thánh thể thất trọng thánh tôn thân phận, lại được xưng là cự đầu, vẫn là danh phù kỳ thực cự đầu. Liền Lục Vương một trong Nam Vân Vương đều công khai thừa nhận. Từ xưa đến nay, lôi đạo là đệ nhất nhân, vị thứ nhất, có thể dùng cửu trọng trở xuống tu vi, trở thành cự đầu thánh tôn. Cự đầu, lôi đạo ngẩng đầu, nhìn thiên, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy. Có lẽ, cái này thành tựu rất cao. Hắn bây giờ 26 tuổi. Cách hắn ban đầu ở Lôi Gia Bảo luyện võ, cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là 7 năm thôi. 7 năm, theo một cái thân thể yếu đuối nhiều bệnh thiếu niên, biến thành so sánh thánh thể cửu trọng vô địch cự đầu. Đây là một cái kỳ tích, nhưng đối Lôi đạo tới nói, mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Cự đầu, đáng là gì, nếu là tiến vào hắc ám thâm uyên, liền an toàn đều không thể cam đoan. Cái thế giới này, xa so với Lôi đạo trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bất quá, trở thành cự đầu, chỗ tốt cũng là rõ ràng, vô cùng lớn lao, ít nhất, Bách Hậu Minh, Lôi đạo có khả năng một lời mà đã quyết. Trước kia Bách Hậu Minh, mặc kệ Lôi đạo mạnh cỡ nào, nhưng trên thực tế, tại Bách Hậu Minh bên trong quyền lên tiếng, Thương Dương Vân Xuyên nắm giữ càng nhiều hơn một chút, trưởng ấn giả mới là Bách Hậu Minh chân chính chúa tể. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, Lôi đạo so sánh cự đầu. Cái thân phận này, địa vị, đều xa hoàn toàn không phải cái gì hầu quốc chi chủ. Công quốc chi chủ có thể sánh ngang, cho dù là những đế tông đó trưởng lão, cũng kém xa tít tắp. Hiện tại Lôi đạo, đó là có thể cùng thánh địa trưởng giáo hoặc là thái thượng trưởng lão. Cùng với Lục Vương cùng ngồi ngang hàng vô địch cự đầu. Một câu là có thể quyết định vô số người vận mệnh. Coi như là Bách Hậu Minh, Lôi đạo cũng có thể một người lực áp, mà lại để cho người ta tâm phục khẩu phục. Thậm chí, nếu như Lôi đạo nguyện ý hao phí tâm huyết cùng thời gian, hắn một người coi như là khai sáng một tòa thánh địa đều đầy đủ. Hơn nữa còn là có thể cùng 36 thánh địa sánh ngang thánh địa. Bực này lực ảnh hưởng cực lớn. Khống chế một cái Bách Hậu Minh tính là gì? Hoàng Sa Công, Lưu Ly Công chờ công quốc chi chủ. Hiện tại thậm chí đều cam tâm tình nguyện bị Lôi đạo khống chế. Cam nguyện thần phục với Lôi đạo. Cái này là thánh thể cửu trọng vô địch cự đầu uy hiếp cùng lực ảnh hưởng. Thương Dương Vân Xuyên, Lưu Ly Công, Hoàng Sa Công, còn có rất nhiều thánh tôn. Đi vào nói chuyện, Lôi đạo xung phong đi đầu, trực tiếp bay vào Bách Hậu Minh một tòa khác đại điện. Trong đại điện, hết thảy thánh tôn đều tụ tập dưới một mái nhà, vẻ mặt phấn chấn, có Lôi đạo vị này cự đầu. Bách Hậu Minh từ đó có khả năng không sợ Lục Vương. Thậm chí, còn có thể cùng Lục Vương tranh phong. Đây là phong quang đến mức nào? Lôi đạo tầm mắt ở phía dưới này chút thánh tôn trên thân quét qua, cũng lộ ra rất hài lòng. Lần này hắn sở dĩ trở về, nhất định phải mạo hiểm cứu Bách Hậu Minh. Cái kia không chỉ có riêng chẳng qua là nhớ kỹ ngày xưa tình cảm, mà là cần phải mượn Bách Hậu Minh vì hắn làm một số việc. Hiện tại Bách Hậu Minh, mặc dù thánh bảo hủy một chút, đại bộ phận thánh bảo cũng đều bị tháo gỡ ra tới. Trên thực tế, Bách Hậu Minh coi là sụp đổ, mà lại, Lôi đạo cũng không có tính toán lại để cho rất nhiều thánh tôn dung hợp thánh bảo. Dung hợp ra một kiện Bách Hậu Ấn, bởi vì, như thế không có ý nghĩa. Thậm chí, Lôi đạo một lòng tăng lên Bách Hậu Ấn, ngược lại sẽ đối với Lôi đạo tạo thành một chút trở ngại. Lôi đạo mong muốn triệt để trưởng khống Bách Hậu Minh, hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Bách Hậu Minh xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Điểm này, Thương Dương Vân Xuyên xem rất rõ ràng, mặt khác thánh tôn cũng xem rất rõ ràng, nhưng bọn hắn không thèm để ý. Bọn hắn lúc trước gia nhập Bách Hậu Minh, đại bộ phận là tự nguyện, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vì tự vệ. Hiện tại Lôi đạo đã thành cự đầu, mà lại cũng không phải muốn mạnh mẽ chiếm đoạt bọn hắn hầu quốc hoặc là thánh bảo. Bọn hắn lại có cái gì không nguyện ý thần phục? Nói là thần phục, trên thực tế, tương đương với tìm một cái càng thêm cứng rắn chỗ dựa. Cớ sao mà không làm? Chư vị thánh tôn, bây giờ loạn thế đã hiện, Bách Hậu Minh dĩ vãng kết cấu đã không thích hợp, hôm nay Lôi Mỗ cố mà làm, đảm nhiệm minh chủ, hết thảy thánh tôn đều là Bách Hậu Minh thành viên, mọi người mục đích chỉ có một cái kia chính là tự vệ. Lôi đảo tầm mắt tại rất nhiều thánh tôn trên thân khẽ quét mà qua. Hắn lời nói này, không có người phản đối. Rõ ràng rất nhiều người cũng sớm đã ý thức được. Trước kia cũng tốt, hiện tại cũng được. Kỳ thật mục đích đều chỉ có một cái. Cái kia chính là tự vệ. Chỉ cần có thể tự vệ, lại không xúc động ích lợi của mình. Bọn hắn đối với Bách Hậu Minh làm sao biến, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,